My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330: Chiến Shikesu. Đẫm máu thịnh yến, hành lang dài rằng rặc phía trên che phủ lấp mặt đất thân ảnh trong chốc lát tràn ngập. Lệnh Sengo lông mày đều là nhíu một cái, kinh ngạc ngước mắt nhìn thoáng qua trên trần nhà quảng bá. Lão bất tử này ra hỏa, là muốn thăm dò thực lực của ta, vẫn là muốn cầm ta luyện binh, cũng hoặc cả hai đều có. Trong lòng nổi lên nói thầm, Sengo lại là bất động thanh sắc, chỉ có tỉ mỉ người tài năng phát hiện. Sengo tay trái không biết lúc nào đã ấn lên chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ trong một ý nghĩ, nhưng cảm thụ được cái này đến cái khác tuôn đi qua thân ảnh, Sengo lại là chủ trừ, không mạnh, hoặc là nói, cường giả chân chính còn tại quan sát trạng thái. Dạng này một đám gia hỏa, không đáng hắn rút kiếm. Nghĩ tới đây, Sengo ánh mắt nhắm lại, phản tay nắm lấy trường kiếm, liên tiếp vỏ kiếm, hung hăng vung ra, bá, kiếm minh khẽ mở, ngay tiếp theo vỏ kiếm phảng phất giống như xé rách không khí. Thẳng bắn thẳng về phía phương xa, kinh khủng sóng gió, làm cả hành lang đều là người ngã ngựa đổ. Vô số học sinh ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng liền là bay ra ngoài. Mà cái này thảm nhất không ai qua được. Thẳng tắp xông tới phụ trợ khoa, không am hiểu chiến đấu bọn hắn, trong chốc lát hơn phân nửa giảm quân số. Bang, hữu lực tiếng va đập lệnh vô số người đều là giật mình trong lòng. Xa xa nhìn qua cuối hành lang, hơn phân nửa chui vào vách tường ngay tiếp theo vỏ kiếm trường kiếm. Không ít người đều là sắc mặt trắng bệch, lực lượng kinh khủng này, vừa rồi nếu là có người né tránh không kịp, sợ là trực tiếp tới cái xuyên thủng. Chỉ là lúc này có rất ít người lưu ý qua, vừa mới hành lang hẻo lánh đều là người, dù là một cái kẻ ngu ném ra một cục đá cũng có thể đập trúng người. Lại làm sao có thể giống Sengo dạng này một cái đều không có bên trong đâu. Mà đối với cái này, Sengo chỉ là khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt mở miệng nói, tại ta đi hướng kiếm đoạn đường này, có năng lực, liền đến ngăn cản ta đi. Phảng phất giống như tuyên chiến, âm thanh chấn tứ phương. Ách, gia hồn này có chút cuồng vọng a. Nhìn một chút chui vào vách tường trường kiếm, lại nhìn một chút tại phía xa 6-70 mét bên ngoài Sengo. Không ít người đều là đôi mắt lấp lóe. Lấy loại phương thức này, phảng phất giống như tuyên chiến, từ đó trong lúc vô hình kiến lập cơ hội thắng. Dù sao, một khi bị thiếu niên tóc lam này cầm tới trường kiếm, Shikesu cao trung bất bại cũng coi là bại. Nói cách khác, trận chiến đấu này kết thúc vốn là thiếu niên tóc lam này bị thua là kết cục. Nhưng gia hỏa này lại là tuyên chiến, lấy một loại phương thức khác mở ra chiến sự, không chỉ là bằng không thấp xuống trận chiến đấu này độ khó, càng là bị cho trận chiến đấu này tựa như cùng đài thi đấu cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thiếu niên cầm kiếm thì Shikesu bại, loại này xây dựng ở bên ngoài tuyên chiến, giống như một cái tay hung hăng giữ lại Shikesu cổ, lệnh không ít minh bạch người đều là không từ lòng đầy căm phẫn, tuyệt không cho phép hắn cầm tới kiếm. Tại hắn cầm tới kiếm trước đó, xử lý trước hắn, minh bạch người không phải số ít. Rất nhanh lấp kín phảng phất giống như bức tường người liền đứng ở Sengo trước mặt. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Có Shikesu cao tầng ủng hộ, răng rác, bành, phá cửa sổ, tường đổ người không phải số ít. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Sengo trước mặt lại là tụ tập một đám người. Ánh mắt có chút nheo lại, nhìn thoáng qua thiên kỳ bách quái chen chúc mà tới người. Sengo đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn quang. Trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy, Sengo bước ra một bước, bành một tiếng, một vòng khí lãng bắn tung tóe. Còn không đợi Phong Dũng mà đến người kịp phản ứng, Sengo trở tay hóa chảo, một chảo khóa lại một cái hình thể cao lớn thiếu niên cổ họng. Ngoạn tao, bị kẹt lại yết hầu thiếu niên cao lớn, sắc mặt trong chốc lát biến thành màu xanh. Ngay tại cái này lúc, cái này thiếu niên cao lớn thậm chí đều có một loại sắp phải chết cảm giác. Nhưng chính đáng trong lòng hắn đều là nổi lên tuyệt vọng lúc. Chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Bành, bành, bành, tại vô số người hoảng sợ trong thần sắc, thiếu niên tóc xanh huy động thiếu niên cao lớn, giống vung roi tử đồng dạng đẩy ra mấy người ảnh. Loại lực lượng này không khỏi quá đáng sợ đi. Một cái bê ban học viên nuốt một ngụm nước bọt, nhưng mà còn không đợi hắn nói thêm gì đi nữa. Thiếu niên tóc xanh múa, roi, lại là đem từng cái bóng người đáng bay tới. Ba, một tiếng, một bóng người đụng phải cái này bê ban trên mặt, nhưng mà trong truyền thuyết nam nữ da thịt da mát, nhất là cô gái này vẫn là mệt cổ chính đối đánh tới. Lại không chút nào lệnh cái này bê ban học viện cảm thấy vui vẻ. Một cỗ làm cho người nhịn không được run đau đớn giống như điên đánh úp về phía trong lòng. Sờ lên, cái này bê ban học viên, sắc mặt trắng bệch, trong lỗ mũi xương sụn vậy mà gãy mất. Có đôi khi, nhiều người cũng sẽ không chiếm ưu thế. Lời này ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, vẻn vẹn mấy hơi thở. Trọn vẹn hơn 10 người lật nghiêng, càng nắm chắc hơn người bò đều không đứng dậy được. Mà đây vẫn chỉ là nơi xa thiếu niên tóc xanh tiện tay vì đó. Nhìn một chút cái kia càng phát ra đáng sợ, lại càng phát ra bình tĩnh tóc xanh thân ảnh. Không ít người đều là ăn ý lui về phía sau một bước. Ai ra, cái thế giới này quái vật thật là không thể tính toán theo lẽ thường. Trong lòng nghĩ như vậy đến, không ít người đều là chuẩn bị xuất ra giữ nhà bản sự. Học phần không thể thả, nhất là 10 học phần. Đây chính là liên quan đến bọn hắn có thể hay không tại Shikesu có tốt hơn ngày mai. Tuyệt đối không thể nhẹ vứt bỏ. Ngay tại cái này lúc, quát to một tiếng, đột nhiên trong hành lang vang lên. Phụ trợ khoa, viễn trình oanh tạc chuẩn bị, dứt lời. Chỉ thấy núp ở phía sau sắp xếp không ít học viên đều là lấy ra từng cái kỳ kỳ ngoan ngoãn đồ chơi. Nhìn kỹ lại, vẫn còn có giống như là súng ngắn đáng sợ đồ vật. Đám người kia, thấy thế, Sengo khóe miệng có chút run rẩy, thuận tay đem đầu tay hán tử cao lớn ném ra ngoài. Oanh, một tiếng, hành lang lại là một mảnh hỗn độn. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Sengo chung quanh đều là ngã xuống đất thân ảnh. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đem hắn làm nổi bật tựa như ma vương. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Nói cũng liền như thế đi. Mà vừa lúc này, xa xa hành lang vang lên dĩ nhiên là đồng loạt tiếng xé gió. Tập trung nhìn vào, nơi xa những cái kia cầm kỳ kỳ quái quái đồ chơi học viên. Thế mà tại liên tục kích thích trong tay đồ chơi, bắn ra từng cái giống như là viễn trình khí cụ. Đây là Sengo tay mắt lanh lẹ, hai ngón kèm ở một cái giống như là đĩa bay đồng dạng đồ vật. Còn không đợi hắn nhìn kỹ đây là vật gì, chỉ nghe bành một tiếng, một chương hiện ra trong suốt lưới lớn đột nhiên mở ra, hướng về hắn che đậy đến. Ta bắt thành công. Ha ha ha, wow. Một cái mang theo kính mắt tóc đen nữ hài kích động nhảy dựng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?